Nếu em đồng ý mời anh lên lầu uống tách trà thì anh sẽ suy nghĩ việc kể em nghe chuyện của Diệp Từ. Thiên Thiên không nghĩ nhiều đã đồng ý, tính tò mò ai cũng có, cô rất hiếu kỳ chuyện của Diệp Từ và Hướng Tổng, nếu không biết rõ chắc cô sẽ ăn ngủ không yên. Diệp Từ đáng thương thế là bị tên Thẩm Hạo có dị tính mà vô nhân tính bán đứng. Thiên Thiên dám có gan mời Thẩm Hạo tới cửa tuyệt đối là có lý do. Hôm nay là thứ năm, ba Diêu theo thường lệ đều đi hội phụ lão dạy thư pháp, còn má Diêu xế chiều mỗi ngày đều đi chơi mạt chược. Cô đoán chắc trong nhà không có ai nên mới nhận lời, nếu là bình thường, cho cô mấy lá gan cũng không dám. Nhưng người tính không bằng trời tính a, cô vừa mới mở cửa, đang kêu Thẩm Hạo thay dép đi trong nhà liền nghe tiếng của má Diêu. Con gái, ngoan, hôm nay sao về sớm vậy? Dọa cô vội vàng đẩy Thẩm Hạo ra ngoài. Anh đi nhanh lên, Thẩm Hạo cố ý lớn tiếng nói. Anh còn chưa uống trà a, quả nhiên thành công gây sự chú ý cho má Diêu. Ai u, là tiểu Thẩm a, mau vào ngồi chơi. Má Diêu vừa nhìn thấy Thẩm Hạo thì mừng tới cặp mắt híp lại thành một đường nhỏ. Con bé này chặn ở cửa làm gì, còn không mau để tiểu Thẩm vào. Thiên Thiên ủ rũ cục đầu đành để Thẩm Hạo vào nhà. Vừa vào cửa cô liền cảm thấy không ổn, ba người bạn của má Diêu đều nhìn lại, mỗi người đều cười như hoa nở trên mặt. Con rể nhà chị A trước kia sao không nghe chị nhắc đến. Dáng người thật không tệ, chàng trai làm việc ở đâu vậy, quen Thiên Thiên được bao lâu rồi, chừng nào thì có hỷ sự. Bà má vợ à, đến lúc đó chúng tôi cũng muốn uống chén rượu mừng a, ngươi một lời ta một lời, mồm năm miệng mười nói tới Thiên Thiên nhức đầu. Thẩm Hạo rất biết phối hợp cười theo, Thiên Thiên thật lo lắng không biết anh có bị liệt mặt vì cười không. Mau, mau, má Diêu vui mừng dạo dực nói. Thiên Thiên thở hổn hển, hít thở thật sâu, hôm nay nhất định là ngày. Góc chuyện audio.com, xui của cô mà, làm hại cô không chỉ xấu mặt bên ngoài mà về nhà còn rước họa. Thiên Thiên a, con đưa tiểu Thẩm vào phòng tâm sự, rót trà mời người ta đi, hộp trà trong ngăn tủ kế tủ lạnh đó, ai ra, bài tốt. Tiểu Thẩm, a, con thật là phúc tinh của bác, mặt cô đỏ hết mức, Thiên Thiên muốn khóc, anh ấy là phúc tinh của má, nhưng tuyệt đối là khắc tinh của con. Cô sợ má Diêu lại nói thêm gì đó nên vội vàng đẩy Thẩm Hạo vào phòng ngủ, giám đốc Thẩm, anh ngồi đi, em đi pha trà. Thẩm Hạo nhẹ nhàng bĩu môi, mỉm cười gật đầu. Anh chắp tay sau lưng, đánh giá kỹ càng phòng của cô. Tường màu hồng nhạt, tủ đứng màu hồng nhạt, bàn máy tính màu hồng nhạt, khăn trải giường và túi sách màu hồng nhạt, ngay cả máy điều hòa cũng màu hồng nhạt, trên giường chất đầy búp bê, trên tủ đầu giường có một khung ảnh, Thẩm Hạo tùy tay cầm lên xem, là ảnh chụp chung của Thiên Thiên và mẹ bác. Cách chương.